Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 604. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 604. Hô hấp của cô hoàn toàn rối loạn. Vốn dĩ là người chủ động giờ đã trở thành bị động đón nhận trong một góc nho nhỏ. Hô hấp của hai người quân quýt si mê, hòa vào nhau điệp như hề nhắm mắt lại, chìm đắm trong nụ hôn sâu của anh mà không hề thấy Lục Tư Viễn đi từ xa tới. Lục Tư Viễn đứng ở nơi ngược sáng, lắng lặng nhìn một hồi, sau đó xoay người rời đi, chỉ là bước chân khá hôn độn, như đang muốn trốn tránh điều gì đó. Khi Diệp Như Hề và Tạ Chỉ Thành một lần nữa trở lại bữa tiệc, nét đỏ ửng trên mặt cũng từ từ lắng xuống, không thể nhìn ra chút manh mối nào về việc vừa rồi cô chủ động chơi lưu manh với người nào đó. Bởi vì còn nhớ thương con ở nhà, Tiểu An lần này cũng không đi theo cha mẹ tới tham gia bữa tiệc, cậu bé ở lại trang viên ngồi cạnh Nhạc đọc sách, cho nên Diệp Như Hề cũng muốn nhanh chóng trở về. Hai người đặc biệt tới chỗ Hứa lão phu nhân nói lời tạm biệt, sau đó mới rời đi. Hứa lão phu nhân vạn phần luyến tiếc, nhưng cũng biết đây không phải là thời cơ tốt để hai người nói chuyện phiếm, có ý để lại phương thức liên hệ, mới lưu luyên không rời tiễn bọn họ ra về. Mà một màn này bị rất nhiều người thấy được, bọn họ đều thấy ghen ghét muốn chết. Nhất định là bởi vì có liên quan tới nhà họ Tạ cho nên Hứa lão phu nhân mới trở nên nhiệt tình đến vậy. Tuyệt đối không phải bởi vì người phụ nữ Diệp Như Hề kiều mà Hạ Lan Hinh cũng thấy được một màn kia. Nghĩ đến chuyện vừa xảy ra ở nhà vệ sinh, vẻ mặt cô ta càng trở nên vặn vẹo. Lan Hinh, Tống Sán gọi một tiếng. Hạ Lan Hinh phục hồi tinh thần lại, thay đổi thành một bộ mặt khác. Lan Hinh, em, gả cho anh nhé, anh sẽ không ghét bỏ em, anh sẽ chăm sóc em thật tốt. Tống Sán rất nghiêm túc khi nói những lời này, cho dù trong suy đoán Hạ Lan Hinh thật sự đã xảy ra chuyện gì đó với Tạ Chỉ Thành, hắn cũng không để bụng, thứ hắn thích chỉ là con người Lan Hinh. Nhưng mà, Hạ Lan Hinh lại không có chút vui mừng nào. Tống Sán, đừng nói nữa, em sẽ không gả chồng, sẽ không liên lụy tới người khác, em muốn về nhà. Không có Tạ Chỉ Thành trong bữa tiệc, hơn nữa dáng vẻ Hứa lão phu nhân thiên vị Diệp Như Hề rõ ràng thật sự đáng giận, Hạ Lan Hinh đã không muốn tiếp tục ở lại đây nữa. Vậy anh đưa em trở về. Hạ Lan Hinh không từ chối, Tống Sán lập tức tươi cười hơn hò, đi trước lấy xe. Lúc này, Hạ Minh Kiệt đã đi tới, trèo kéo không được Tạ Chỉ Thành, thì lùi lại chọn lớp dự phòng Tống Sán à hai. Đối mặt với người anh trai không có huyết thông này, Hạ Lan Hinh cũng lười làm bộ làm tịch. Đừng nói bậy, cô cũng nhiều thủ đoạn thật đó, mà nói tiếp thì tổng gia cũng không tồi, chỉ tiếc tên Tống Sán chỉ là loại phú. Nhị đại không học vận không nghề nghiệp, không có quyền kê thừa, nói căng chút thì cũng chỉ có vài đồng tiền, xây hẳn là không thể thỏa mãn cô đi. Hạ Lan Hinh lạnh lùng nói, anh rốt cuộc muốn làm cái gì? Hả? Minh Kiệt xỏ hai tay trong túi quần, vẻ mặt không sao cả nói. Tôi không muốn làm gì cả, cũng lười đi vạch trần cô. Nhưng mà chúng ta thật ra có thể hợp tác với nhau một chút. Hợp tác, cách chương.